Chương 174, đặt thành ăn ý thực ra vô luận là Bách Lý, vẫn là Khuất Môn Tiên Tôn, cùng người ở chỗ này, đến bọn họ vị trí này, cơ bản đều không cần tham dự những này rườm rà việc vặt vãnh. Hết thảy tự có gia tộc trưởng lao ra mặt. Mà Tư Không Tiên Tôn sở dĩ phải ngay mặt nói ra, trừ là muốn đem sự tình mở ra đến, để tránh cho không cần thiết tranh chấp bên ngoài, cũng là nghĩ thừa dịp tất cả mọi người đều tại, nói ra, đại gia tâm lý nắm chắc. Bọn họ đều là từ căn biết rõ, đối loại chuyện này QNZ có một bộ ăn ý phương thức xử lý. Vì lẽ đó, vô luận là Trung Ly Tiên Tôn cùng Hiên Viên Tiên Tôn đùa giỡn, vẫn là Hiên Viên Tiên Tôn nà mở giữ mã nào tình, đầu cơ kiếm lợi, dù sao QNZ không gặp làm sao tranh luận, sự tình liền có kết luận. Tư Không gia từ bỏ lần này quyền phân phối, đem bản thân 3% tặng cho Hiên Viên gia. Xem như viên mãn hài hòa giải quyết vấn đề. Bất quá, bọn họ một đại gia tộc, mới lấy được 3%, mà so xa nhờ cùng nhau, xích thủy cầm tới tay, là tròn tròn hai thành lợi ích các vị dù chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng cảm thấy nghĩ như thế nào, cũng không biết. Dù sao xích thủy còn trong âm phong cốc, bọn họ cho dù có ý nghĩ, QNZ không la mở gì được cờ nàng. Cho nên nói, sự tình đều có tính hai mặt, phúc hề họa chỗ nằm, họa này phúc chỗ dựa, xưa nay thánh hiển coi là thật danh bất hư truyền. Mọi việc tất, theo ly, đại gia cũng liền nên giải tán. Không muốn Mạch Khưu Tiên Tôn lại cười cười, nhìn xem hình chiếu nói, cũng không biết nha đầu kia như thế nào liền tạo ra được vật này, nàng ngược lại là vận khí Tư Không Tiên Tôn dù chưa cùng xích thủy có giao lưu, nhưng là, hắn phía dưới một đống hậu bối đệ tử, một người thuận miệng nói một câu, hắn cũng đủ rồi hiểu, nghe vậy lắc đầu nhân tiện nói, muốn ngươi nói như vậy, nàng phía trước còn phát hiện ngọc bia mật chìa, cái này cũng có thế quy công cho vận khí, kia nàng vận khí thật tốt đến. Mức nào nói xong, hắn nhìn về phía Tố Hỏa Tiên Tôn. Tố Hỏa Tiên Tôn nghe nhìn qua, lạnh nhạt nói, nha đầu kia mệnh số quả thật có chút kỳ quái, phúc hỏa muốn dựa, bất quá không phải vấn đề lớn, huống chi có Hướng Tử ở đây Khuất Môn Tiên Tôn đứng ngoài quan sát, cu nở dê hứng thú, ngươi nói là theo Tử Hà Chư Phong tư thế mà bày ra cái kia chín mới trận Tố Hỏa Tiên Tôn đối với hắn không có cái gì sắc mặt tốt, ngươi lại biết rồi cái này lạc để chạy mắt thấy lại muốn lên tới cá nhân tranh chấp Tư Không Tiên Tôn một mặt thảm không nỡ nhìn biểu lộ. Đây chính là suy nghĩ quá mức linh hoạt nguyên nhân còn có thể hay không thật tốt tán gẫu nhìn xem hình chiếu bên trong, Tư Không gia đã cho trình diện đám người phân phát tinh quyết, hắn nghĩ đến, đợi mọi người đều đã vận dụng, có phải là cũng không cần đến không gian này bên trong tới tại bảy khung chắc bên trong đối thoại, có thể hay không tốt đi một chút mà Hiên Viên Tiên Tôn thì là mặt có không kiên nhẫn, hắn căn bản cũng không muốn nghe đến liên quan tới xích thủy bất cứ chuyện gì. Hắn cho tới nay ý nghĩ, liền là đối phương chỉ cần yên lặng sống ở hắn nhìn không thấy cu nở dê không nghe được địa phương, liền tốt, hắn cảm thấy hắn đã rất nhân từ hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Trước đây không lâu còn một bộ tình thâm không thọ bộ dáng, quay đầu liền câu được Kỳ Liên thiếu chủ. Sau ngay tại các loại lời đồn đại bên trong soát tồn tại cảm, hoặc là chính là tại chế tạo lời đồn đại trên đường ngày đát, hiện tại tốt hơn, trời đều sắp lật ngược, ha ha vệ tiên tôn vốn cũng là một bức trí thân sự ngoại bộ dáng, cũng không quá muốn tham dự trong đó. Bất quá, trong lòng của hắn QNZ có nghi hoặc, liền lên tiếng đem chủ đề vừa cứng chuyển trở về, ta nghĩ Mạch Khưu Tiên Tôn ý tứ, cũng không phải là chỉ nha đầu kia vận khí. Mạch Khưu Tiên Tôn nhìn về phía hắn, hơi có chút ngoài ý muốn, bọn họ những này đã sớm không hỏi thế sự lâu, khó được còn có một cái cùng với nàng nghĩ đến cùng một chỗ đi cái này đã coi là nhắc nhở. Tất cả mọi người là người thông minh, mấy người đưa mắt nhìn nhau một lát. Ngươi nói là Tư Không Tiên Tôn nhìn về phía Mạch Khưu Tiên Tôn. Chẳng lẽ là Kỳ Liên Tiên Tôn như có điều suy nghĩ? Khuất Môn Tiên Tôn hơi trầm ngâm, ánh mắt không tự giác chuyển hướng Bách Lý, trên mặt nghi vấn vẻ mặt Bách Lý thần sắc không thay đổi, đồng thời không kinh ngạc. Trung Ly Tiên Tôn ngược lại là phản ứng chậm nhất một cái, kia mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, không có chút nào mang làm bộ, là thiên đạo ta thật ngu xuẩn, cái này tinh quyết xuất hiện được như thế đột ngột, ta lại đều không thể kịp phản ứng, cái này rõ ràng là dao động thánh đạo quyền lực đồ vật, thiên đạo vờ y ma cho phép. Ta sớm nên nghĩ tới Tư Không Tiên Tôn trong mắt hơi có chút mờ mịt, hắn sẽ nói, thực ra hắn QNZ không nghĩ tới tầng này sao hắn chính là đi qua phía trước ma vực. Hạo thành một chuyện, nghĩ đến tướng tinh quyết phát triển ra đến, lấy thuận tiện ứng đối tương lai không biết kiếp nạn chẳng lẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng Mạch Khưu Tiên Tôn hơi có chút ghét bỏ Trung Ly Tiên Tôn mà nói, nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao có thế tâm bình khí hòa tập hợp một chỗ thương lượng, chẳng lẽ là nằm mơ sao Trung Ly Tiên Tôn hơi có chút ủy khuất phản bác. Chẳng lẽ không phải ngồi xuống chia cắt lợi ích sao Mạch Khưu Tiên Tôn khí lấp kín, ánh mắt kia sắc bén tựa như là lưới dao đồng dạng, từng đao hướng Trung Ly Tiên Tôn trên thân bay. Tư Không Tiên Tôn giả khục hai tiếng, tốt xấu hôm nay là hắn sân nhà, đều chớ quấy rầy, xem ra đại gia trong lòng đều nắm chắc coi như phía trước không có số, hiện tại QNZ đặt thành trung nhận thức rồi thiên đạo có biến, vậy cái này mở rộng tinh quyết sự tình liền bắt buộc phải làm. Đại gia QNZ để ý một chút, mau chóng chọn lựa đệ tử, đưa đến thương minh đến, tốt nhất là muốn đã thức tỉnh thời gian. Cùng không gian phương diện thiên phú tư không tiên tôn nói, cũng không khỏi nhìn về phía Bách Lý tiên tôn. Những người khác QNZ không hẹn mà cùng trông đi qua. Tất cả mọi người biết, Bách Lý gia tộc từ thế giới này sáng lập mới bắt đầu ngay tại, bọn họ ở trong đó QNZ ra lực, lấy không gian thiên phú nhận ra, cùng bán thần gia tộc cùng một chỗ, bao trùm cùng thánh đảo rất nhiều tộc đàn bên trên, là chân chính thuộc về ngọn tháp tồn tại. Chỉ bất quá, bán thần gia tộc đệ tử thiên tư quá mức ưu tú, vì truy cầu cao hơn, lục tục ngao ngoe rời đi này chỗ thế giới, đến nay truyền thừa đã tuyệt. Mà Bách Lý gia tộc, thì là tại thật lâu phía trước phát sinh một trận thảm án diệt môn. May mắn sống sót Bách Lý gia tộc đệ tử lập tức liền lui khỏi vị trí tộc địa bên trong, cực ít bên ngoài hành tẩu. Bọn họ không biết trong đó nội tình, nhưng là không thể nghi ngờ một điểm, Bách Lý gia tộc đệ tử, không gian thiên phú càng xuất chúng, ngoại giới ít có người có thể so sánh. Mạch Khưu tiên tôn hơi có chút chần chờ mà nói, Bách Lý gia tộc sắp xuất thế rồi thiên đạo có biến vì sao lại thay đổi bọn họ không biết đáp án, nhưng ở vào bọn họ vị trí hiện tại, lại phải lo lắng, cái này có thể nói cùng bọn hắn vui buồn tương quan. Hiện tại liền Bách Lý gia tộc đều sắp xuất thế rồi, Bách Lý đương nhiên biết rõ sự lo lắng của bọn họ, hắn khá bình tĩnh nói, không cần lo lắng, thiên đạo tự có định số. Kỳ Liên tiên tôn mặc dù cực không chào đón Bách Lý, bất quá lúc này đồng thời không có nhảy dựng lên gây chuyện, hắn suy nghĩ rất nhiều. Vô luận là trước đây không lâu vừa mới phát hiện ma vực hạo thành tường không gian bất ổn sự tình, còn là trước kia không tới kịp nghĩ sâu thiên đạo có biến sự tình, cọc cọc đều là đại sự. So xa nhờ cùng nhau, truy cứu Kỳ Liên đỡ thương sự tình, cùng tìm xích thủy gốc dạ, liền có vẻ không trọng yếu như vậy. Dù sao Kỳ Liên đỡ thương đã chết, đây là không thể vãn hồi sự thật, xích thủy còn trô nở ở trong mai rùa, hắn hiện tại QNZ tìm không được gốc dạ chỉ là thiên đạo. Thiên đạo vì cái gì bỗng nhiên liền thay đổi đây, lù cờ na ho biến vì cái gì biến bọn họ vậy mà đều chưa thể phát giác, coi như đến bây giờ, bọn họ QNZ vẹn vẹn là bởi vì tinh quyết đột ngột xuất hiện, mà phán đoán ra cái này phi thường đáng sợ xích thủy vừa mới bắt đầu từng không chỉ một lần kỳ quái, độ kiếp đại lục là chủ thế giới. Diện tích lãnh thổ bao la không nói, phía dưới nhiều như vậy chỗ tiểu thế giới, đi hướng mặt pháp, lại đều chưa hề giống như nàng kiếp trước thế giới, phát triển ra công nghiệp văn minh, đi hướng khoa học kỹ thuật con đường. Về sau, theo cảnh giới đề cao, ước chừng liền biết là thiên đạo nguyên nhân. Bởi vậy, nàng phía trước cùng tư không nhị trưởng lao thông tin lúc, từng đề cập tới thiên đạo. Nhưng kỳ thật, nàng đối với thiên đạo khái niệm, vẫn là muốn làm mơ hồ, chỉ mơ hồ cảm thấy, đã tư không tiên tôn đều ngầm cho phép, kia chuyện này là có thể làm thành nhưng vào lúc này thiên đạo chi cảnh bên trong, không có chỗ nào mà không phải là đối thiên đạo cực điểm hì hệ u do, bởi vì bọn hắn vốn là phụ thuộc vào thiên đạo mà tồn. Thiên đạo có biến. Mang ý nghĩa có đại sự sắp xảy ra mà chưa nói bày ra bọn họ, pha y chăng mang ý nghĩa, cái này còn chưa tới muốn để bọn hắn biết được tình trạng lại hoặc là, bọn họ biết QNZ không có một chút tác dụng nào nói không chừng, ngược lại có cái gì tệ nạn Bách Lý thấy đại gia muốn qua nhiều, lại bổ sung một câu, tinh quyết mở rộng, là chuyện tốt, làm theo là được. Đại gia nhìn quanh tả hữu, đều không nói gì. Nhất thời trầm mặc xuống. Vẫn từ tư không tiên tôn lên tiếng nói, đại gia tâm lý nắm chắc là được rồi chúng tiên tôn. Đều chẳng muốn phản bác hắn. Tư không tiên tôn liền xoa tay, quay lại chính đề, vậy cứ như thế quyết định, Bách Lý gia tộc đệ tử lâu không bên ngoài hành tẩu, ta sẽ an bài thích đáng. Bách Lý không có phản đối. Các ngươi cũng phải bắt chặt. Tư không tiên tôn nhìn xem phía dưới hình chiếu đã kết thúc, các đại gia tộc đã cầm phân đến tinh quyết tan cuộc rời đi, không khỏi lại dặn dò, các ngươi cờ ơ mở tới tinh quyết, nhớ kỹ lại đi lên nơi này báo cái mạng bên ngoài số thứ tự, đến lúc đó chúng ta xây cái bầy, về sau liền thuận tiện. Không cần tổng tới nơi này. Nói thật, mỗi lần gặp nhau, lại muốn mở không gian, còn muốn phân ra thần thức tới trèo non lội suối, xuyên qua nặng nghề lạch trời, bọn họ QNZ rất mệt mỏi, này thiên đạo chi cảnh thực sự là quá xa. Nhưng mà, tất cả mọi người cho là hắn là đang khoe khoang, từ hiên viên tiên tôn dẫn đầu, đại gia liền kém trợn trắng mắt, phi thường gọn gàng đi. Tư không tiên tôn, thần thức trở về bản thể. Khuất môn tiên tôn thẳng tắp nhìn về phía đối diện, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Dấu diếm chúng ta Bách Lý căn vốn không muốn để ý đến hắn, ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt vê lên phiêu nhiên rơi đến đàn mặt lá vàng, đồng thời không có lập tức ném đi, mà là nhìn xem nó, như có điều suy nghĩ. Khuất môn tiên tôn đưa tay muốn đoạt. Bách Lý tay khẽ nhúc nhích, không cho hắn cướp đi. Khuất môn tiên tôn mọi loại ghét bỏ nói, cái này có gì đáng xem. Bách Lý trong mắt liền mơ hồ lộ ra mỉm cười, vậy ngươi còn đoạt? Khuất môn tiên tôn phi thường thuận miệng trả lời, cái này không ngươi nhìn chằm chằm vào hả? Ừ, ngươi muốn nói cái gì không? ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chính một hồi lâu gió thổi tới, Bách Lý đem trong tay lá vàng rời tay, lá cây liền bị gió xoáy chuyển vài vòng, nhìn không thấy Khuất Môn Tiên Tôn sẽ tin hắn càng phát giác, đối phương khẳng định biết cái gì, nhưng chính là không chịu nói cho hắn biết, cho là hắn không có phát hiện, đối phương cố ý nói sang chuyện khác sao. Bách Lý thở dài, chẳng lẽ ngươi đối tinh quyết liền không hiếu kỳ sao? Khuất Môn Tiên Tôn nghe xong liền minh bạch, đối phương là ghét bỏ hắn, đuổi hắn đi đâu hắn lại không đi, dù sao nhà ngươi đệ tử cũng sẽ đưa tới, để hắn nhiều đưa một cái liền thành. Còn chưa có nói xong, hắn liền phát hiện cảnh sắc trước mắt biến đổi, hắn cái này là sinh sinh bị đối phương vứt ra rồi còn muốn nghe được điểm tin tức Khuất Môn Tiên Tôn.